ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 549, rốt cục level 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không trách Dạ Vị Minh sẽ vì A chủng loại này hố đồng đội hành vi lai. Chỉ vì hắn như thế một khanh. Trùng hợp phù hợp nhất Dạ Vị Minh thiết thân lợi ích. Hiện tại cứu người nhiệm vụ đã đều hoàn thành rồi. Liền ngay cả nhiệm vụ khen thưởng cũng đã bị phân phát tới tay. Còn lại, cũng chỉ còn lại thu gặt những này di động kinh nghiệm bao. Ở tình huống như vậy, hắn đương nhiên không hy vọng hai bên chiến đấu kết thúc quá nhanh. Tốt nhất đợi được hắn đem sở hữu kẻ địch toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đem sở hữu kinh nghiệm cùng tu vi toàn bộ đều nắm tới tay sau khi. Nhiệm vụ lại tiến vào dưới một khâu tiết mới là lý tưởng nhất phát triển tiết tấu. Nhưng mà Dạ Vị Minh bên này đúng là thoải mái. Có thể đối thủ của hắn nhưng là thoải mái không đứng lên. Mặc dù nói tạm giam con tin nhiệm vụ đã thất bại. Chiến đấu nhiệm vụ coi như thua rồi. Treo, cũng không có bất kỳ trừng phạt. Nhưng có thể đang yên đang lành đứng ở chỗ này. Ai có đồng ý bỏ xuống sau khi đi phạt đứng đây? Cho tới nói ngược giết Dạ Vị Minh. Thu được không ít nhiệm vụ khen thưởng. Cái kia càng là vô nghĩa. Nếu như bọn họ có thể giết đến Dạ Vị Minh, trước cũng sớm đã giết, lại nơi nào sẽ đợi được hiện tại. Bọn họ thậm chí liền ngay cả nghi vấn nhiệm vụ này tính chất công bằng quyền lợi đều không có. Các ngươi 5-4 người đánh một người, đối thủ đều không nói gì đây. Các ngươi ngược lại gọi dậy oan ức, có còn nên điểm mặt. Sự thực quả nhiên như Dạ Vị Minh chờ mong như vậy. Hướng về một cái vô cùng quỷ dị phương hướng phát triển. Theo A chủng đưa ra cùng Bạch Vạn Kiếm liên thủ đề nghị. Tình mẹ tràn lan Mẫn Nhu lại vui vẻ đồng ý. Mà Thạch Thanh tựa hồ cũng muốn nhìn một chút cái này nghi ngờ con trai của chính mình thiếu niên võ công làm sao. Càng cũng không có nói ra ý kiến phản đối. Bạch Vạn Kiếm người ở dưới mái hiên. Cũng đồng dạng vô lực phản bác. Kết quả là. Một hồi hai đánh một chiến đấu, liền biến thành 2v2 công bằng quyết đấu. Hai bên một đưa trước tay, A chủng lập tức liền bùng nổ ra thực lực kinh người. Trường kiếm vô cùng ngốc một cái quét ngang, dĩ nhiên đem trên giang hồ thành danh nhiều năm Thạch Thanh chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau 3 bước. Mà chính hắn nhưng là cười đắc ý, biểu thị chuyện gì cũng không có. Có điều so sánh với tinh khiết thâm hậu nội công, kiếm pháp của hắn liền thật sự có thể dùng nước làm đi đáy quần để hình dung. Một bộ hiện học hiện mại tuyết sơn kiếm pháp, bị hắn dùng đến được kêu là một sơ hở trồng chất. Liền ngay cả chu vi những người phái tuyết sơn người chơi bình thường nhìn đều cảm thấy cay con mắt. Càng không muốn đề từng đến Độc Cô Cầu bại thừa nhận. Thu được kiếm đạo chí cường danh hiệu Dạ Vị Minh. Có điều Dạ Vị Minh hiện tại nhưng không tâm tình quan tâm cái này. Hắn hiện tại cầm trong tay Tàn Dương Lịch Huyết Kiếm. Chính giết đến thoải mái lắm. Này không, qua tay một chiêu, đãng kiếm thức, lại sẽ hai tên phái Tuyết Sơn player khí huyết điều thanh không? Thu hoạch 20 vạn kinh nghiệm cùng 2 vạn tu vi điểm số. Dạ Vị Minh cảm giác, ngày hôm nay này một làn sóng kinh nghiệm soạt hạ xuống. Hắn tu vi điểm số sẽ trở nên càng ngày càng khan hiếm, bởi vì hắn lập tức tới ngay level 50. Đẳng cấp đến level 50 cũng là mang ý nghĩa hắn kinh thiên cửu kiếm lại có thể tiếp tục thăng cấp. Mà này môn tuyệt học cường thì lại cường rồi, nhưng mỗi tăng lên cấp một cần thiết độ thành thạo cũng nhiều vô cùng. Từ đệ 5 cấp lên tới cấp thứ 6 cần thiết kinh nghiệm có tới 1 triệu điểm nhiều. Dạ Vị Minh trên người bây giờ thì có vô sắc thiện. Việt nữ kiếm pháp 2 môn võ học cần gấp tăng lên đẳng cấp. Hơn nữa một cái kinh thiên cửu kiếm lời nói. Không thể nghi ngờ đem để hắn vốn là không nhiều tu vi. Có vẻ càng thêm giật gấu vá vai. Cái này cũng chưa tính toàn chân kiếm pháp cái kia động không đáy đây. Cũng không biết cái kia cần 500 vạn độ thành thạo mới có thể trồng đến mắc cấp toàn chân kiếm pháp. ở có thể mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao. Một bên dựa dẫm tàn dương lịch huyết kiếm khắc chế hiệu quả. Điên cuồng kẻ thu gặt phái Tuyết Sơn player cùng NPC sinh mệnh. Đem bọn họ từng cái đưa đi ngoài vòng tròn phạt đứng. Giả vị Minh còn không quên dành thời gian nhắm vào một chút mấy cái NPC bên kia chiến đấu. Có vẻ rất là ung dung. Ngược lại, chỉ cần động tác của hắn đầy đủ nhanh, Tuyết Sơn đệ tử công kích liền không đuổi kịp hắn. Mà một bên khác trên chiến trường, đã lại một lần nữa rơi vào 5 năm mở cục diện quỷ dị bên trong. Thạch Thanh cùng Bạch Vạn Kiếm lại một lần nữa đánh cho khó phân thắng bại. Mà Mẫn Nhu cùng A Chủng, nhưng là từ bên ngoài chiến trường, đánh tới trong miếu đổ nát đi tới. Có điều giả vị Minh đối với trong miếu đổ nát chiến đấu nhưng là không một chút nào lo lắng. A Chủng đáy lòng thiện lương, thêm vào kiếm pháp mới lạ, căn bản là không thể đối với Mẫn Nhu tạo thành bất kỳ uy hiếp. Lấy Mẫn Nhu thực lực, muốn giết A Chủng đúng là cũng không khó khăn. Có thể vấn đề là nàng làm sao cam lòng. Phải biết, nàng phát hiện A Chủng bị phái Tuyết Sơn người chảo sau khi đi. Nhưng là liền Thạch Thanh cũng không kịp thông báo một tiếng. Liền một thân một mình đuổi theo. Chỉ sợ bởi vì một chút trì hoãn. Đem người cho theo mất rồi. Đồng thời đang đuổi đến miếu đổ nát sau khi. Càng là dũng mãnh không sợ chết một người độc chiến bao quát Bạch Vạn Kiếm ở bên trong sở hữu Tuyết Sơn đệ tử. Hoàn toàn chính là đánh bạc tính mạng cũng muốn cứu người dáng dấp. Từ hai người giao thủ bắt đầu. Chiến đấu họa phong cũng chỉ có thể sử dụng bốn chữ để hình dung. Vậy thì là, mẹ hiền con hiếu. Liền như vậy, chiến đấu lại đánh hồi lâu. Ở mấy cái NPC cao thủ ở các loại 5 năm mở thời điểm. Giả vị Minh rốt cục một cái búng đầu chết rồi cái cuối cùng phái Tuyết Sơn player. Hoàn thành rồi một VS54 thanh tràng công tác. Mà giờ khác này cấp bậc của hắn. Đã sớm đột phá level 50 cửa ải lớn, thuộc tính cơ sở biến thành, giả vị Minh đẳng cấp, 50, khí huyết, 28.290, 36.290 nội lực, 13.820, 26.220 thể phách, 2.047 thể lực, 1.947 thân pháp, 2.468 phản ứng. 2.332 tư chất, 116 ngộ tính, 125, theo đẳng cấp bị tăng lên tới level 50, giả vị Minh sở hữu thuộc tính đều có tăng lên mức nhỏ. Thậm chí bao gồm tư chất cùng ngộ tính hai hạng quyết định trưởng thành tốc độ thuộc tính cũng tăng theo một đoạn. Tương ứng, có thể bộc phát ra sức chiến đấu cũng là nước lên thì thuyền lên. Liếc mắt nhìn có thiếu hụt khí huyết cùng nội lực, giả vị Minh tiện tay đem tàn dương lịch huyết kiếm không chút biến sắc cắt thành càng có lợi với khôi phục long ngân. Lại lấy ra hai viên bổ sung khí huyết cùng nội lực đan dược ném vào trong miệng. Hiệp nghĩa vĩnh hằng bên trong phổ thông đan dược giá cả cũng không phải rất đắt. Số lượng cũng không hy hữu. Có điều khôi phục khí huyết cùng nội lực tốc độ cũng không phải đặc biệt ra sức. Hầu như đều là căn cứ đan dược cấp bậc, mỗi giây khôi phục vài điểm đến mấy chục điểm khác nhau dáng vẻ. Muốn dựa vào cắn như vậy đạn dược vượt cấp khiêu chiến đó là vô nghĩa. Nhưng ở thường quy chiến đấu bên trong tăng cường sức chịu đựng vẫn là làm được. Hai viên đan dược vào bụng, giả vị Minh tùy theo đưa mắt tìm đến phía Bạch Vạn Kiếm cùng Thạch Thanh chiến trường. Từ đây khắc chiến cuộc nhìn lên. Bạch Vạn Kiếm bởi vì trong lòng bi phẫn, vì lẽ đó đấu pháp đối lập khá là cấp tiến, mà Thạch Thanh nhưng phải đối lập bảo thủ một ít. Có điều đây chỉ là hai người giờ khác này ở phong cách chiến đấu trên sai biệt mà thôi. Cũng không nói được ai càng chiếm ưu thế một ít. Có điều chiếu bọn họ như vậy đấu pháp, giả vị Minh cảm giác không ba, 500 chiêu. Sợ là phân không ra một cái thắng bại thắng thua, mà một đường đi tới. Giả vị Minh đối với Thạch Thanh nhân phẩm là rất là khâm phục.

chịu đến công kích tay động tác vặn vẹo phán định tăng cường 100. Đặc hiệu, kiếm hai lưỡi, kiếm hai lưỡi. 3 tuần kim kiếm cảm giác đau đớn sâu sắc thêm hiệu quả. Đối với người sử dụng tự thân cũng có ảnh hưởng. Cầm kiếm lúc thu được thương tổn. Cảm giác đau đớn sâu sắc thêm 50. Đang đóng cảm giác đau đớn tình huống. Chịu đến công kích tay động tác vặn vẹo phán định tăng cường 50. Cách chương.